Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 392, mê tín. Góc truyện audio.com. Phạm Trọng Yêm gật đầu, nói: "Lưu Bình, ngươi dẫn 5000 người đi, ta cho ngươi thêm 5000 người, kiếm đủ đội ngũ 1000. Nếu Lý Nguyên Hạo mang 80000 người công kích ngươi, dưới tình huống ngươi có chuẩn bị, ngươi có thể chèo chống thời gian bao lâu?" Lưu Bình suy nghĩ một chút, nói: "Bỏ qua địa hình không nói chuyện, nếu là ta có cung nỏ sung túc, nước lương thực không lo, phòng chừng 5-6 ngày là không có vấn đề." Nhậm Phúc Khinh bỉ nói một tiếng: "Tam xuyên khẩu ngươi cũng có 10000 người, Lý Nguyên Hạo đánh một ngày liền xong rồi." Những lời này tuy rạch vết sẹo Lưu Bình ra, khiến cho trong lòng hắn cảm giác được từng trận đau đớn. Nhưng Nhậm Phúc nói rất đúng sự thật, mình cũng phải giải thích rõ ràng. Một trận chiến tam xuyên khẩu, là mặt tướng liều lĩnh bố trí. Hơn nữa, binh sĩ mấy ngày liền hành quân, vốn đã mỏi mệt không chịu nổi. Có vài binh sĩ, tại thời điểm chém giết, đều không mở mắt ra nổi. Huống hồ địa hình ở đó cực kỳ bất lợi. Hoàng Đức Hòa lại ở trong thời điểm mấu chốt, làm loạn quân tâm ta. Tại hạ bại mà vô cùng uất ức, hắn nâng người lên, nói: "Xin Phạm đại nhân yên tâm, lúc này đây, sai lầm như vậy, mặt tướng sẽ tuyệt đối không tái phạm, xin chư vị cho tại hạ một cơ hội, để cho ta báo thù vì các huynh đệ chết trận ở Tam Xuyên khẩu." Phi Hàn Kỳ lớn tiếng muốn chiến tranh, hơn nữa còn nói rất lợi hại, nhưng thời điểm Phạm Trọng Yêm chính thức muốn đánh, hắn thực sự lộ ra vẻ rất cẩn thận. Nói: "Lưu Bình, ngươi có ý nghĩ này là không được. Mọi người chúng ta đều muốn báo thù vì tướng sĩ Tam Xuyên khẩu chết trận. Chúng ta tới nơi đây, chính là làm cái này. Nhưng là một người tướng quân, ngươi nên cân nhắc tánh mạng 10000 binh sĩ hiện tại. Không cần phải mang theo quan niệm báo thù lên chiến trường." "Phạm đại nhân, ta cho rằng thái độ Lưu Bình tướng quân như vậy rất không tốt. Có thể đổi người khác đi hay không?" Lưu Bình mạnh mẽ quỳ xuống, nói: "Hai vị đại nhân, ta biết mình sai rồi. Xin hai vị đại nhân cho ta cơ hội này." Phạm Trọng Yêm cảm thấy Hàn Kỳ nói rất có lý. Nhưng ngoại trừ Lưu Bình, còn có ai thích hợp thống quân đây? Nhậm Phúc không được, Nhậm Phúc quá liều lĩnh, lỗ mãng, cứ như vậy đi, trước hết chúng ta nghĩ kế hoạch, về phần Lưu Bình phù hợp hay không, ta sẽ suy nghĩ. Lời này nói lại khiến cho trong lòng Lưu Bình rất bất định. Hắn thật sự rất muốn tìm một cơ hội chứng minh chính mình một tí. Một trận này, đối với hắn mà nói, quả thật rất trọng yếu. Phía trước là báo thù cho huynh đệ Tam Xuyên khẩu, phía sau là muốn nói. Hắn muốn để cho Trần Nguyên tin tưởng mình, vị trí của hắn là do Trần Nguyên tranh thủ đến. Lưu Bình biết rõ thái độ của người sắp làm phò mã ra này đối với mình rất không tồi. Hắn cũng cho rằng, đi theo Trần Nguyên, có thể thực hiện lý tưởng cùng khát vọng. Cho nên, hắn muốn để cho Trần Nguyên tin tưởng mình. Trần Thế Mỹ mấy ngày nữa sẽ đám cưới. Nếu như mình có thể đánh thắng một trận, với tư cách đưa lễ mà nói, tin tưởng nhất định sẽ làm khoảng cách giữa hai người gần hơn. Hiện tại, cũng bởi vì một câu lỡ miệng, con vịt đã đun sôi giống như muốn bay mất. Lưu Bình đương nhiên rất sốt ruột. Trần Nguyên cùng Triệu Ý đã đi tướng quốc tự lại thần rồi. Mặc dù Trần Nguyên cũng không phải Phật tử, nhưng cái nghi thức này lại là quy củ Tống Triều. Ví dụ như trước kia Nhan Cha Tán kết hôn đã tới bái Phật, lạy Phật, Triệu Ý cũng phải tuân theo quy củ, không thể gặp lại Trần Nguyên, thẳng đến ngày đại hôn. Trong khoảng thời gian này, đối với Triệu Ý mà nói, tâm tình tương đối kích động, đây là hôn lễ của nàng, thời điểm trọng yếu nhất của một nữ nhân. Trong hôn lễ này, nàng sẽ đem cuộc đời của mình phó thác cho một người nam nhân này đáng để phó thác sao? Bây giờ nhìn là đáng giá, nhưng ngày sau, có lẽ là mình phải ở vài thập niên cùng với Trần Nguyên. Thời điểm nghĩ đến vấn đề này, nàng luôn khó có thể nói rõ tâm tình của mình, có chút lo lắng, có chút vui sướng. Đại công chúa cũng về tới hoàng cung, lần này là đại hôn của Triệu Ý, những ngôn quan kia cho dù có 10000 cái lý do, cũng không thể ngăn cản nàng trở về. Triệu Ý mang theo khuôn mặt hạnh phúc suy nghĩ. Đại công chúa thật sự có chút ít hâm mộ. Trần Thế Mỹ, người nam nhân này không tệ. Ít nhất trong khoảng thời gian này nàng ở lại tại Tân Nguyệt Sơn Trang. Nàng cảm thấy, tuy người nam nhân này hơi con buôn một ít, hơi giảo hoạt một ít, nhưng văn có thể giỏi văn, võ có thể mang binh đánh chiếm đảng hạng, buôn bán càng là một hảo thủ, tâm địa coi như không tệ, chịu bố thí cháo cơm vì những dân chạy nạn kia, càng làm cho nàng hâm mộ hơn chính là, người nam nhân này là Triệu Ý tự mình lựa chọn, nếu như lúc trước mình cũng dũng cảm một ít, chắc cũng không đến mức như hôm nay, rơi vào tình cảnh này, đại công chúa nghĩ tới đây, thần sắc lập tức có chút ai oán, kỳ thật, con người chính là như vậy. Hôn nhân cùng Lý Vĩ lại khiến cho đại tinh thần công chúa bị được đả kích. Vì vậy, nàng tìm Lương Hoài Cát, người có thể an ủi nàng. Thời điểm tất cả mọi người cực lực cản trở bọn hắn. Nàng cùng Lương Hoài Cát có vẻ như vậy làm việc nghĩa không được chùn bước. Cứ đến với nhau, Triệu Ý đột nhiên nói. Tỷ, ta hỏi thăm một việc. Ngươi nói xem, ta làm thế nào mới có thể khiến cho hắn về sau vẫn đối tốt với ta như bây giờ? Đại công chúa cười khổ một tiếng, nói, ta làm thế nào biết được, nếu ta biết, cũng không đến mức ở chỗ này cùng ngươi. Triệu Ý quay đầu lại, nói, ngươi lại nghĩ những thứ này, Lương Hoài Cát không phải đã trở lại rồi sao? Lý Vĩ cũng không phiền ngươi, còn có cái gì không hài lòng hay sao? Đại công chúa sửng sốt một chút, hiện tại Lý Vĩ không ngăn cản nàng rồi. Lương Hoài Cát đã trở lại. Theo lý thuyết, chính mình nên thỏa mãn mới đúng. Liều chết chống lại, không phải chính là vì một cái kết quả như vậy sao? Sai ở chỗ, nàng là một nữ nhân cái toàn. Nhưng Lương Hoài Cát lại là một nam nhân có chỗ thiếu hụt vô pháp đền bù. Tinh thần thỏa mãn là phải, nhưng thời gian dài chỉ có thỏa mãn tinh thần. Nàng luôn cảm giác cuộc sống của mình giống như thiếu khuyết một ít gì đó. Triệu Ý hỏi nàng, còn có cái gì không hài lòng hay sao? Đại công chúa cũng không biết. Đại công chúa thở dài một tiếng sâu kín. Trần Thế Mỹ cũng không tệ lắm. Ít nhất tương lai, ngươi không có mẹ chồng. Mẹ chồng rất khó ở chung. Triệu Ý thoáng một tí đã cắt ngang lời nàng nói chuyện. Tỷ, ngươi giúp ta suy nghĩ cuộc sống của ta được không? Nói thật, ta thực sự sợ, qua một thời gian, Trần Thế Mỹ sẽ lãnh đạm với ta. Đại công chúa cười một chút, nói, làm sao có thể, muội muội của ta xinh đẹp như vậy. Trần Thế Mỹ không nỡ đâu. Hai người đang nói, một lão cung nữ trong nội cung gõ cửa tiến đến, đặt một kiện áo choàng màu đỏ chót thêu phượng hoàng lên ở cái bàn. Nói. Công chúa, đây là trang phục ngày ngài kết hôn mặc, hiện tại ngài thử xem có hợp thân hay không. Triệu Ý rũ quần áo ra, áo choàng dùng lụa chế tạo, người làm cũng là thợ tốt nhất trong nội cung. Từ vẻ ngoài xem xét, nàng cảm thấy rất hài lòng, mặc cũng rất vừa người. Lão cung nữ nhìn một chút, nói, không tệ, nếu công chúa thỏa mãn, liền dùng bộ này đi. Triệu Ý gật đầu, tốt, chính là nó. Nói xong, nàng thuận tay cười ra, đưa cho cung nữ cười nói, còn có một sự tình muốn nói một chút cùng công chúa. Ngày ngài kết hôn, không được ném loạn bộ y phục này, phải đặt nó ở bên cạnh quần áo phò mã ra mới được. Triệu Ý rất là kỳ quái, hỏi, vì cái gì, đây cũng là quy củ kết hôn sao? Lão cung nữ nói, không phải, đây là tập tục dân gian. Thời điểm nữ tử kết hôn đều như vậy, có thể ngăn chặn phò mã ra cả đời, khiến cho hắn cả đời nghe theo ngươi. Triệu Ý nghe xong liền mừng rỡ, một tay kéo cung nữ qua, ngồi xuống cái ghế, nói, biện pháp này hữu hiệu sao? Còn có biện pháp nào? Ngươi nói cho ta mấy cái. Còn có ta nghe người ta nói. Thời điểm các ngươi lên giường, đặt giày nữ nhân ở phía trong. Như vậy, sự tình trong nhà, chính là do nữ nhân làm chủ, cách trương.